Tình yêu bỏ lỡ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phượng Cúc nhận được tin, vui mừng không khép được miệng nhưng vui mừng xong, bà lại buồn bã, Viễn Châu, sau này con ở Bắc Kinh luôn, không về nữa sao? Hàn Viễn Châu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói thật với mẹ. Mẹ, con xin điều chuyển là vì Trì Miểu và con gái. Lúc ly hôn, cô ấy đã mang thai, con chỉ mới biết mình có con vào năm ngoái. Khi nghỉ phép đến Bắc Kinh, con không muốn con bé lớn lên mà không có cha. Hơn nữa, trong lòng con vẫn còn Trì Miểu, con không muốn xa cô ấy. Trước đây con chưa nói vì sợ mẹ biết sẽ đến giành lại đứa bé. Mẹ cũng có tuổi rồi, Hàn Tú còn phải chăm sóc ba đứa con. Sau này, chắc chắn là con sẽ phụng dưỡng mẹ. Nếu mẹ muốn đến Bắc Kinh, con đưa mẹ theo. Còn nếu bây giờ chưa muốn đi, khi nào mẹ đổi ý, con sẽ quay lại đón mẹ. Mẹ tự quyết định đi. Tôn Phượng Cúc và Hàn Tú nghe xong, sững sờ mất một lúc lâu. Trì Miểu có thai mà không nói gì. Đó là con cháu nhà họ Hàn, vậy mà nó cứ thế lẳng lặng bỏ đi. Không được, mẹ phải đến Bắc Kinh mang đứa bé về. Nghe mẹ nói vậy, Hàn Viễn Châu lập tức cau mày, trong lòng dâng lên một tia bực bội. Mẹ, con bé là con của Trì Miểu, hiện tại đã nhập hộ khẩu nhà họ Trì. Nếu mẹ muốn gặp cháu, con sẽ đưa mẹ đi thăm. Nhưng nếu mẹ muốn giành con bé, vậy thì con sẽ không dẫn mẹ đi Bắc Kinh. Cứ coi như hôm nay con chưa từng nói gì. Giọng điệu anh ta nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Tôn Phượng Cúc sững lại. Hàn Viễn Châu, mẹ vất vả nuôi con lớn như vậy, thế mà con để con mình mang họ người ngoài. Con muốn tuyệt hậu nhà họ Hàn sao? Trì Miểu không phải người ngoài. Cô ấy là mẹ của con bé. Bất kể con bé mang họ gì, nó vẫn là con của con. Hơn nữa, bây giờ là xã hội mới, mẹ đừng giữ những tư tưởng phong kiến đó nữa. Tóm lại, nếu mẹ muốn cướp đứa bé, con là người đầu tiên không đồng ý. Sau khi nói xong, Hàn Viễn Châu quay người rời đi, vào phòng bắt đầu thu dọn hành lý. Hàn Tú nhìn theo bóng lưng của anh trai cùng với người mẹ đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh, không nói gì. Một tuần sau, Hàn Viễn Châu khởi hành đến Bắc Kinh. Dù vẫn còn giận con trai, nhưng Tôn Phượng Cúc vẫn muốn gặp cháu gái hơn. Vì vậy, bà quyết định đi Bắc Kinh xem cháu trước, rồi trở về Hoài Hải giúp Hàn Tú chăm sóc con cái. Đợi khi lũ trẻ lớn hơn, bà sẽ chuyển đến Bắc Kinh dưỡng già. Hàn Viễn Châu đưa mẹ đến Bắc Kinh. Một năm trôi qua, Đoá Đoá lớn lên nhiều, trắng trẻo, mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Ngày nào con bé cũng đứng ở cổng cùng ông bà ngoại đợi mẹ về. Hôm đó, khi cả nhà đang ăn tối, có tiếng gõ cửa. Hàn Viễn Châu xách theo quà, dẫn theo Tôn Phượng Cúc đứng trước cổng. Lúc cha mẹ của Trì Miểu thấy Tôn Phượng Cúc, vẻ mặt họ lập tức trở nên cảnh giác, sợ rằng bà ta sẽ xông vào giành cháu. Hàn Viễn Châu vội vàng giải thích, cha, mẹ, con đã được điều đến Bắc Kinh rồi. Sau này con sẽ làm việc ở đây, mẹ con muốn đến thăm cháu gái, con cũng mang ít quà biếu hai người. Vừa nhìn thấy Tôn Phượng Cúc, tim Trì Miểu đập thình thịch, cô vội ôm con chạy vào nhà. Hai năm không gặp lại Tôn Phượng Cúc, nhưng những ký ức bị bà ta sỉ nhục lại ào ạt ùa về. Cô sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì không lý trí trước mặt con, cũng không muốn Tôn Phượng Cúc nhìn thấy Đoá Đoá, nên ôm con trốn vào phòng. Đoá Đoá nhìn mẹ căng thẳng, liền vỗ nhẹ tay cô. Mẹ ơi, đừng sợ, có Đoá Đoá ở đây. Trì Miểu ôm con thật chặt. Đoá Đoá, mẹ sẽ không để ai cướp con đi đâu. Mẹ chỉ thấy Tôn Phượng Cúc thì mặt mày lạnh tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì con gái bà đã chịu ấm ức suốt 6 năm bên nhà họ Hàn. Bà không đi tìm bà ta tính sổ đã là tốt lắm rồi. Hàn Viễn Châu, mang đồ về đi. Con bé sợ người lạ, không gặp đâu. Nói xong, bà chỉ đưa tay định đóng cửa. Hàn Viễn Châu nhanh chóng ngăn lại, giọng nói mang theo vẻ cầu hòa. Mẹ, con không vào đâu, mẹ và cha cứ nhận lấy đồ đi. Hôm khác con lại đến thăm hai người. Không cần, đưa mẹ cậu về đi. Cha chỉ dứt lời, dứt khoát đóng cổng, khóa lại, không nghe thêm một câu nào nữa. Tôn Phượng Cúc nhìn cánh cổng đóng chặt, lửa giận bùng lên. Ý gì đây, đó là cháu gái tôi không được gặp sao? Hàn Viễn Châu biết cha mẹ vợ vẫn còn oán hận mẹ mình vì những chuyện trong quá khứ. Anh ta không trách họ. Bởi nếu con gái anh ta chịu ấm ức như vậy, anh ta cũng sẽ làm thế. Lỗi là do anh ta không điều hòa được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ, đi thôi, khác rồi đến. Hàn Viễn Châu kéo mẹ đang tức giận rời đi, trở về khu nhà tập thể của quân đội. Tôn Phượng Cúc bị đối xử lạnh nhạt nên trong lòng rất bực bội. Viễn Châu, con nói xem, họ làm vậy là có ý gì? Tại sao không cho mẹ gặp cháu? Hàn Viễn Châu không nhịn được nữa, nói thẳng ra những điều anh ta giấu trong lòng. Mẹ, mẹ thật sự không nhận ra lỗi của mình sao? Nếu Hàn Tú bị nhà chồng ức hát, y, ế, p 6 năm, mẹ có thể tươi cười với họ không? Cách chương.